Tốt nhất con dê, chương 778, cuối cùng kiên trì. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Đàm Khải bản thân liền là nằm dạp trên mặt đất. Cho nên đập ra đi lần này thân thể vị trí cực thấp. Nhắm ngay chính là Sorok bắp chân. Muốn dùng hai tay bóp chặt Sorok mắt cá chân. Đem hắn hất tung ở mặt đất. Bởi vì Đàm Khải tự biết liều man lực cùng kỹ xảo cách đấu đều không phải là Sorok đối thủ. Cho nên liền nghĩ đến đem Sorok ôm quẳng xuống đất sau đó lại cùng hắn chiến đấu. Đàm Khải tại Brazil nhu thuật phương diện rất có thành tích. Tự tin nếu như trên mặt đất chiến đấu, hắn có lẽ còn có thể có một tia chuyển cơ. Tối thiểu không đến nỗi thua như thế mất mặt. Thế nhưng Sorok tựa hồ nhìn ra Đàm Khải dụng ý, hai mắt tinh quang lóe lên. Tại Đàm Khải đánh tới nháy mắt thân thể bỗng nhiên lui về phía sau vừa thu lại. Mặc dù Đàm Khải cái này bổ nhào về phía trước tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Sorok so với hắn nhanh hơn. Đàm Khải hai tay vừa kéo, chỉ đụng phải Sorok ống quần. Tiếp theo tùy tiện tầng tầng nhào vào trên mặt đất. Tại Đàm Khải sau khi rơi xuống đất, Sorok mở chừng hai mắt, thấy là một cơ hội. Không nói hai lời, bỗng nhiên một cái cất bước tiến lên, dồn đủ lực đạo một cước hướng phía Đàm Khải cánh tay trái đạp đi. Cẩn thận, Hàn Băng thấy thế gấp giọng hướng Đàm Khải hô một tiếng. Nàng biết rõ lấy Sorok lực lượng, một cước này đạp xuống đi, tuyệt đối sẽ để mở ra cánh tay bị vỡ nát gãy xương. Bất quá cũng may Đàm Khải đã sớm chuẩn bị, tại Sorok một cước đạp tới nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên lăn một vòng, miễn cưỡng né tránh Sorok cái này thế đại lực trầm một cước. Đông, Sorok một cước này đạp lên mặt đất sau đó phát ra một tiếng vang trầm trầm. Hơn nữa dưới chân trên mặt đất ngạnh sinh sinh chỗ lõm tiến vào mấy cm. Hàn Băng thấy thế trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là... Sorok tựa hồ đã sớm liệu đến Đàm Khải sẽ né tránh cái này một công. Cho nên một cước này đạp xuống đi sau đó. Hắn lập tức nhận một cái hậu chiêu. Lăng lệ một cước đá hướng cuồn cuộn ra ngoài Đàm Khải. Đàm Khải nằm trên mặt đất cuống quýt khúc cánh tay đón đỡ. Thế nhưng Sorok một cước này tới thực sự quá mức tấn mãnh lăng lệ. Trực tiếp đem hắn đón đỡ hai tay đá văng ra. MU bàn chân sen lẫn tiếng gió vun vút hung hăng đá vào Đàm Khải bộ mặt. Phốc, Đàm Khải đầu bỗng nhiên dương lên, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lẫn vào máu tươi phun ra còn có mấy khỏa sâm bạch răng. To lớn lực đạo khiến cho hắn thân thể trên mặt đất chuyển một cái. Tiếp theo phần bụng hung hăng đâm vào một bên cốt thép bên trên. Thân thể trong nháy mắt cong thành tôm hình. Ngoại trừ phần bụng, hai tay cùng hai chân hơn nửa đều đã trượt đến ngoài lôi đài. Một đôi mắt mê ly không thôi. Hiển nhiên ý thức có chút mơ hồ. Đàm Khải, Hàn Băng ánh mắt bỗng nhiên vừa mở. Thần sắc lo lắng không thôi. Cấp tốc hướng phía Đàm Khải phương hướng chạy tới. Muốn xông vào đi đỡ hắn lên. Nhưng lúc này đứng tại trọng tài sau lưng vệ binh đột nhiên vọt lên. Trầm giọng nói. Trưởng quan, dựa theo quy định, tranh tài còn chưa kết thúc, ngài không thể làm nhiễu tranh tài. Trọng tài thấy thế nhìn Hàn Băng một chút, tiếp theo đưa tay, ngăn lại hướng phía Đàm Khải đi tới Sorok, ra hiệu hắn không được lại động thủ. Kỳ thực loại này tỉ thí, dựa theo quy tắc, trừ phi đối phương nhận thua hoặc là triệt để đánh mất ý thức. Nếu không trọng tài là không thể kêu dừng, hiện tại Đàm Khải mặc dù ý thức có chút mơ hồ. Thế nhưng chung quy không có ngất đi, chỉ cần Sorok lại cho hắn một kích, như vậy hắn đem triệt để thua trận tranh tài, nhưng cùng lúc thân thể nhận hao tổn cũng đem càng lớn. Trọng tài ngăn lại Sorok, chính là vì bảo hộ Đàm Khải, rốt cuộc trọng tài cũng là người Hoa, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ thiên vị chính mình đồng bào. Ngay sau đó trọng tài ngồi xổm Đàm Khải trước mặt, trầm giọng hướng Đàm Khải hỏi. Ngươi có muốn hay không nhận thua? Kỳ thực tranh tài đến loại trình độ này, hắn cũng đã nhìn ra song phương thực lực cách xa, Đàm Khải đã không có lại kiên trì xuống dưới tất yếu. Một bên Sorok lúc này ngẩng cao lên đầu, mặt mũi tràn đầy cười nhạo liếc mắt trên mặt đất Đàm Khai. Lần nữa duỗi ra một cái ngón tay cái, tiếp theo chậm rãi chuyển một cái, chỉ xuống đất, Đàm Khải lúc này ánh mắt đã tỉnh táo thêm một chút. Nhìn thấy Sorok thủ thế sau đó, nhếch miệng lên một tia đường cong, trong cổ họng phát ra, khanh khách, một chuỗi vang trầm, tiếp theo tay chống đất lần nữa lảo đảo đứng lên. Sorok vừa rồi một cước kia lực trùng kích đối với hắn mà nói thật sự là quá khổng lồ. Mặc dù xương cổ may mắn không có ra vấn đề, thế nhưng đầu hắn lại ông ông tác hưởng, thân thể cũng không được đánh lấy bệnh sốt rét, thế nhưng lúc này hắn toàn bộ nhờ chính mình ý niệm đem chính mình thân thể treo chống. Đàm Khải, ngươi không muốn sống nữa. Hàn Băng mở to hai mắt nhìn chừng mắt Đàm Khải, thanh âm cũng không khỏi có chút run nhè nhẹ, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng vô cùng. Nhìn qua Đàm Khải một chút không phát, bất quá trong mắt lại tràn đầy kính trọng, có lẽ theo người khác, Đàm Khải loại này tự tìm đường chết cử động không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng đối với Đàm Khải mà nói, đây là một cái quân nhân cuối cùng có khả năng thủ hộ đồ vật. Chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá, như vậy là đủ rồi. Sorok nhìn thấy một lần nữa đứng lên Đàm Khải, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một cước kia đá ra đi uy lực. Nếu là đổi thành người khác, căn bản đứng không dậy nổi, thế nhưng không nghĩ tới cái này người hoa vậy mà nương tựa theo kiên cường ý chí đứng lên. Đàm Khải hướng Sorok nhếch lên một cái tràn đầy máu tươi miệng. Tiếp theo đưa tay quệt miệng sừng máu tươi, hướng Sorok đưa ngón trỏ ra ngoác ngoác, ra hiệu Sorok tiếp tục. Sorok gặp Đàm Khải còn dám ngông cuồng như thế, ngoẹo đầu bật cười một tiếng, tiếp theo nắm đấm dùng sức một nắm, thân thể bỗng nhiên thoát ra, cấp tốc hướng phía Đàm Khải phóng đi. Bất quá để cho Sorok vạn vạn không nghĩ tới là, tại hắn phóng tới Đàm Khải nháy mắt, Đàm Khải không chỉ có không có tránh, ngược lại đồng thời hướng về phía hắn vọt lên, đến hắn trước mặt sau đó, thân thể quỷ dị nhảy lên một cái. Hướng phía đỉnh đầu hắn nhào tới, Sorok nhìn thấy Đàm Khải ở ngực, phần bụng cửa ngõ mở rộng, không khỏi khẽ giật mình, không biết Đàm Khải cái này đùa là cái chiêu số gì. Bất quá hắn ý thức phản ứng cực nhanh, gặp có thể thừa dịp, trực tiếp cấp tốc xuất quyền nện vào Đàm Khải phần bụng. Đàm Khải rên lên một tiếng đồng thời cũng một tay bắt lấy Sorok sau lưng. Cố nén đau đớn, đem đầu hướng Sorok trên thân duỗi ra, hung hăng cắn một cái tại Sorok bả vai, hai mắt xích hồng, thân thể run nhè nhẹ, tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân. Tê, Sorok thế nào cũng không ngờ tới Đàm Khải vậy mà lại xử suất như thế. Vô sỉ, một chiêu, đau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn dáng người khôi ngô cường tráng. Nhưng chung quy cũng chỉ là huyết nhục chi khô. Hắn sắc mặt trầm xuống, gầm thét một tiếng, tay trái hiện trường, một trường vỗ tại Đàm Khải cái trán. Đàm Khải con mắt hiển nhiên lật một cái, bất quá như cũ còn dùng sức cắn Sorok bả vai, tựa hồ nóng lòng đem Sorok ra thịt cùng một chỗ cắn xuống tới. Chỉ tiếc hắn vừa rồi bị Sorok đánh rớt mấy khỏa răng, lực cắn cũng nhỏ đi rất nhiều. Đối với Sorok tạo thành tổn thương cũng 10 phần có hạn. Đàm Khải, Hàn Băng lần nữa kinh hoàng hướng Đàm Khải hô một tiếng. Vội vàng hướng trọng tài nói ra. Trọng tài, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Trọng tài sắc mặt ngưng trọng, có chút chần chờ mắt nhìn ý thức vẫn tính thanh tỉnh Đàm Khải. Không nói gì, bởi vì dựa theo quy củ, ngoại trừ người trong cuộc chính mình. Người khác là không có quyền thay tuyển thủ bỏ quyền. Ta nói, chúng ta nhận thua, Hàn Băng trầm giọng hướng trọng tài cả giận nói. Vừa nói một bên làm ra vẻ muốn hướng trong võ đài chạy rồi. Thế nhưng lúc này hai bên trái phải hai tên vệ binh vội vàng vọt lên. Một bên hô hào trưởng quan khuyên, một bên ngăn đón nàng không cho vào. Mặc dù Hàn Băng là bọn hắn trưởng quan. Thế nhưng bọn hắn tiếp thu được cao hơn cấp bậc mệnh lệnh. Để bọn hắn kiên quyết bảo vệ tốt chung quanh lôi đài quy chế. Sorok gặp một kích xuống dưới Đàm Khải không nhả ra. Lần nữa gầm thét một tiếng. Ngay sau đó tay cao cao giơ lên. Dồn đủ lực đạo, lại là một chưởng hung hăng chụp tới Đàm Khải cái trán. Ầm, Sorok một chưởng này tại Đàm Khải trên trán phát ra một tiếng vang trầm. Đàm Khải ánh mắt lập tức thê lương một mảnh. Trên thân lực đạo trong lúc đó tiêu tán hoàn toàn. Miệng buông lỏng, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Bộ mặt phía dưới chậm rãi phủ lên mở một bôi màu đỏ thẫm máu tươi. Đàm Khải, Hàn Băng thấy thế lần nữa âm thanh kêu Đàm Khải một tiếng. Sắc mặt ảm đạm, thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ lên. Nhìn xem Đàm Khải lúc này dáng dấp, nội tâm của nàng không khỏi tuôn ra một luồng cực kỳ không rõ cảm giác. Nàng vội vàng muốn xông vào trong võ đài. Thế nhưng lúc này hai tên vệ binh nằm ngang súng một mực ngăn tại trước gót chân nàng. Không cho nàng vào trước mảy may. Mà lúc này Sorok quét mắt mình bị cắn bị thương bả vai. Giận tím mặt, hiển nhiên cảm thấy 10 phần chưa hết giận. Trong mắt lóe lên một tia màu lạnh, gầm thét một tiếng, chân phải bỗng nhiên nâng lên. Xúc sức chân đường, nhắm ngay Đàm Khải não đại hung hăng đạp xuống. Cách chương.